Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 119. Câu chuyện này xảy ra tại Buôn Mê Thuột các bạn, và câu chuyện được một bạn gái đã gửi về cho Thi. Và sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện này á, là bạn kể về là ngày xưa lúc mà bạn còn nhỏ, bạn có hai chị em song sinh, bạn là người em các bạn, và hai chị em bạn còn nhỏ là học tại Sài Gòn từ năm lớp 1 cho đến lớp 9 ở cùng với mẹ của hai bạn. Và sau khi mà lên lớp 10 á, thì hai bạn dọn về Buôn Mê Thuột để mà ở cùng ba và bà nội của mình. Thì khi mà lên đó là ba của hai bạn này làm nghề bảo vệ trong chỗ công an xã các bạn, cho nên hai ngày mới về nhà một lần. Và hôm nào mà ba của hai bạn đi á là sẽ xảy ra những cái tiếng động rất là lạ. Hai chị em thường xuyên nghe những cái tiếng chén khua hoặc là những cái tiếng mà người ta đập đầu vào trong tường và trong nhà mình đó nha. Rồi những cái tiếng đi lẹp xẹp trong nhà rất là lớn và chó sủa liên tục các bạn. Và hôm nào thì ba của hai bạn về thì những cái tiếng đó lại không có nghe. Và trong suốt 3 năm trời là hai bạn này rất là sợ, lúc đầu là mới nghe mà con gái nữa cho nên cũng sợ hãi lắm, nhưng mà riết rồi là cũng quen cho nên nó là không còn sợ nữa. Và tới khi mà học xong lớp 12 trên Buôn Mê Thuột rồi thì hai chị em về lại Sài Gòn để mà học tiếp, rồi sau đó đi làm rồi lập gia đình ở tại Sài Gòn luôn. Và khi mà hai bạn ở lại đây luôn thì chỉ còn bà nội và ba của bạn ở trên Buôn Mê Thuột, ở trong cái căn nhà đó mà thôi các bạn. Và khi mà bạn gái mà gửi chuyện cho Thi á, bạn lập gia đình rồi sau đó sinh con, thì lúc mà con của bạn được 4 tháng thì bạn có ẵm về để mà thăm bà nội và ba của mình để cho cháu thăm cố với lại ông nội đó các bạn. Và sau khi mà lên thăm rồi lại về lại Sài Gòn để mà đi làm lại tiếp tục thì bà nội của bạn mất đi, rồi cũng về để tang cũng bình thường lắm. Và sau 1 năm trời là lúc đó con của bạn á, là đã được gọi là giống như là nói chuyện rành rồi, mình hỏi nó có thể trả lời hoặc là nó có thể đặt được cái câu hỏi rồi. Thì bạn á, là có ẵm con của mình về để mà thăm ba của mình. Thì khi đó là khi về nhà là cũng bình thường, và lúc mà đốt nhang thì đứa con của bạn lúc đó nó cũng gần 2 tuổi, hơn 2 tuổi gì đó, thì nó cứ nhìn ngay cái chỗ mà khi mà còn sống bà nội của bạn hay ngồi đó, và khi chết tức là bà nội của bạn cũng nằm đó chết luôn các bạn. Và nó cứ nhìn cái đó và nó cười khúc khích, rồi nó cứ cười cười rồi nó kêu bà cô, kêu là cố, và cứ thấy cái thái độ nó như vậy cho nên nó là ba của bạn biết biết rằng đó là bà cố về thăm cháu, cho nên đã khấn vái nói là cố ơi, cố đừng có ghẹo cháu, mất công cháu bệnh tội nghiệp cháu lắm. Thì lúc đó là không thấy nó kêu cái chỗ đó nữa, và hỏi nó thì nó nói mới nãy là thấy bà cố ngồi đây nè, nhưng mà bây giờ bà cố đi đâu mất tiêu rồi. Và đến khi mà về lại Sài Gòn đó, thì nó có xoay lại, lúc mà nó ra khỏi nhà thì cái đứa nhỏ này nó có xoay lại, nó rất là vui và nó đưa tay nó với ba giống như là nó chào bà cố như vậy. Thì khi mà về lại Sài Gòn là khoảng 2 tuần sau các bạn, và ba của bạn này ở trên Buôn Mê Thuột đó, là đã bị tai nạn giao thông cho nên đã mất mạng. Và mọi người đã về trong đêm để mà để tang ba của mình, gồm có là hai chị em, rồi hai con của bạn, mẹ của bạn, rồi ông xã, rồi những người bạn của mình nữa. Rồi khi mà về trên đó thì cũng làm đám tang, và những cái người thân là ở lại cho đến cái ngày mà mở cửa mã thì ông xã của bạn, rồi hai người em, hai người bạn của bạn nữa, dạng như là bạn thân đi về để mà thăm gia đình của bạn của mình khi mà có tang gia đó, thì về lại Sài Gòn trong ngay cái đêm đó để mà đi làm trở lại. Chỉ còn là bạn, người chị song sinh của bạn, hai đứa con và mẹ của bạn, rồi một người em trai nữa mà thôi. Và trong nhà chỉ có mấy người thôi các bạn. Thì đêm đó lúc mà chồng của bạn lên xe là có gửi những cái tấm hình trong cái lễ tang á, thì bạn xem đi xem lại hình thì bạn thấy có một cái tấm hình nó xuất hiện một đôi bằng chân các bạn, và chỉ thấy đôi chân thôi, và đôi chân này trông rất là nhỏ và đi chân không, mà mặc dầu á là bạn nhìn rất là kỹ và bạn nhận ra đây là đôi chân của bà nội của mình. Tại vì khi mà bà nội của bạn còn sống á, là bà không có thói quen mang dép, bà chỉ đi chân không thôi. Những cái dịp nào mà nhà có đám tiệc hoặc là bà phải đi đâu xa thì bà mới mang dép mà thôi, chứ bình thường là bà chỉ đi chân không, và chân của bà nhỏ nhắn lắm, cho nên đó là bạn nhận ra đó là chân bà nội của mình có về trong đám tang của ba mình nữa các bạn. Thì đêm đó là tự nhiên là đang ngủ thì nghe cái tiếng kêu, nghe cái tiếng kêu của ba của bạn đó là kêu là Ruby sặc lô mở cửa, và kêu suốt như vậy trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Ruby sặc lô là tên của hai chị em song sinh này nha các bạn, và đây là những cái tiếng kêu mà khi xưa lúc mà hai bạn còn ở tại đây trong vòng 3 năm là lớp 10 đến lớp 12 á, là hai chị em thường xuyên nghe của ba của mình kêu mình ra mở cửa cho ba bạn vào. Thì lúc đó là rất là sợ các bạn, mọi người nghe cái tiếng kêu đó rất là sợ, và trong suốt nửa tiếng như vậy á thì bạn sợ hãi lắm, và bạn có vái thành ở trong miệng rằng nó là ba ba ba đừng có ghẹo con sợ dữ lắm bơi, con sợ lắm và đừng ghẹo con. Thì khi mà bạn vái như vậy xong thì không có còn nghe tiếng kêu nữa, và bạn ngủ ngon cho đến sáng. Và sau khi là cũng chuẩn bị giải quyết được xong chuyện hết trơn rồi thì mọi người bắt đầu về lại Sài Gòn. Chỉ là có người em út của bạn là ở lại để mà lo đốt nhang rồi lo dọn dẹp bàn thờ. Và khi mà về lại hết thì chỉ có người em đó rồi một người dượng nữa các bạn. Thì khi mà hôm đó đêm đó trên xe bạn ngồi ở trên xe để về lại Sài Gòn thì tầm khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm, thì đứa em trai của bạn có gọi nói rằng chị ơi, sao mà cái điện thoại của ba là em để trong ba lô mà em đã tắt máy rồi. Cái điện thoại đó là em đã tắt máy rồi mà ai cứ gọi cái điện thoại đó liên tục, gọi liên tục vào, và cứ gọi cứ tắt máy xong rồi cứ gọi, mà mặc dầu là cái điện thoại đó trước đó chính cái người em trai này của bạn là đã tắt nguồn cái điện thoại đó, sau đó cất vào trong cái ba lô, mà cái điện thoại đó là của ba bạn các bạn. Và do sợ hãi quá rồi kêu cái người dượng của mình, tại vì cái người dượng đó thì mỗi khi mà ổng ngủ rất là say, kêu ổng không có dậy đâu các bạn, và kêu hoài không được, cho nên em này sợ, cho nên em này đã đi ra ngoài sân ngồi suốt chứ không có dám vào nhà. Và những ngày sau đó là em này là cứ ban ngày là về gió quét dọn nhang đèn rồi đốt nhang, rồi buổi tối thì đi ra một ngoài nhà của một người họ hàng để mà ngủ chứ không dám ngủ đêm tại đó các bạn. Thì sau đó thì em này cũng về lại Sài Gòn, và cuối cùng thì đã gửi gia đình này đã gửi cái căn nhà đó lại cho cái người dượng hai của bạn. Dượng hai là Thi không biết rằng là cái người dượng mà ngủ say hay là người dượng hai là một người dượng khác, tại vì bạn không có nói rõ cái vấn đề này. Thì người dượng hai của bạn theo bạn nói rằng là không không hề sợ ma các bạn, và cũng không có tin có ma, không có tin có ma, và ổng ở trong cái nhà đó thì những cái ngày đầu không có sao hết, nhưng mà những cái ngày sau á là ổng cứ nghe cái tiếng, và nghe cái tiếng gõ cửa rất là mạnh và kêu á là anh Tiến, rồi kêu ở ngoài cửa sổ nữa, kêu anh Tiến, tại dượng hai của bạn tên là Tiến, và kêu anh Tiến, anh mở cửa cho em vô đi. Thì khi mà dượng hai bạn nó giống như là trong một cái trạng thái là đang ngủ mà nghe cái tiếng kêu kêu mở cửa vậy, và cái giọng thì quen, nghĩ là người thân của mình ra mở, nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Thì lúc đó là dượng của bạn cũng chưa gọi là sợ lắm các bạn, cũng chưa gọi là sợ lắm, cho đến khi, tại vì ba của bạn này mất do tai nạn giao thông, thì đến khi mà công an trả xe về á, là khi mà đem xe về rồi thì đêm đó là người dượng hai của bạn đã nằm mơ và thấy ba của bạn về nói rằng á, anh Tiến, trong xe hết xăng rồi, trong bóp của em á, là có 45 ngàn, còn 45 ngàn anh lấy tiền 45 ngàn đó anh đổ xăng xe cho em nha. Thì sau đó là dượng hai của bạn đã kiểm tra lại cái bóp, tại vì từ khi mà ba bạn mất đó là hầu như không có ai nhớ đến cái bóp đó. Thì khi mà kiểm tra thì thấy đúng có 45.000 trong đó các bạn, cho nên ổng rất là sợ và ổng cũng không dám ngủ đêm tại đó luôn, mà ổng chỉ qua thăm nom rồi quét dọn nhà cửa, thăm giường tược đồ, rồi khi mà xong xuôi hết thì ổng về nhà chứ ổng không dám ngủ ở đó. Thì lúc mà còn sống á là ba của bạn có trồng những cái gốc tiêu, không biết là nhiều hay không, nhưng mà lúc sống thì ba có trồng. Và khi mà mất đi thì một hôm là dượng hai của bạn đang ngủ ở bên nhà thì thấy rằng nó là ba của bạn về kêu nữa, nói anh Tiến ơi, bây giờ là những cây tiêu của em nó bị thiếu nước, nó sắp chết rồi, anh qua anh tưới giùm em để mất công nó chết anh ơi. Và nghe cái tiếng như vậy và nhìn thấy như vậy cho nên dượng hai bạn qua thử xem. Thì khi mà qua thì đúng chính xác là những cái gốc tiêu này á, là nó đang bị thiếu nước và nó sắp chết các bạn. Thì hàng xóm ở những cái khu vực mà xung quanh đó đó, người ta nói rằng là nhiều khi đi ngang nhà bạn là thấy là ba của bạn là đi xung quanh nhà, đi xung quanh cái sân nhà, rồi có khi thấy ba bạn tưới cây. Tại vì ba bạn này là làm bảo vệ cho công an xã, công an huyện xã gì đó thì không có nhớ rõ cái vấn đề này. Thì do là ở trên đó cũng 2 3 ngày mới về, cho nên mỗi lần về là hay đi xung quanh nhà để mà coi sóc nhà cửa, rồi thí dụ mà có gặp ai thì chào hỏi. Thì những cái người hàng xóm xung quanh đó họ nói rằng á là khi mà đi về đêm mà ngang á thì thấy ba của bạn này là đi xung quanh, xong rồi nhiều khi thấy họ còn chào, còn kêu, còn chào họ y như là cái thời mà ba bạn còn sống vậy các bạn, giống y chang cái thời đó chứ không có khác gì hết. Và mọi người cũng thấy rất là sợ. Và một hôm á là hình như là tới cái ngày cúng giỗ hay gì đó, thì mọi người có về, ở trên Sài Gòn có về, nhưng mà do hôm đó là con của bạn bị bệnh cho nên nó là mẹ của bạn nói rằng thôi bây giờ á là để mọi người về, còn con thì ở đây, tại vì cháu bị bệnh như vậy á, về xa quá cũng không có nên. Thì đêm đó y như rằng á là bạn bị nhá máy liên tục, giống như là đêm mà ngủ không được các bạn, bạn bị gọi và cái số điện thoại đó là của ba bạn. Thì bạn nhìn thấy cái số điện thoại của ba mình, tại vì bạn biết rằng là cái số đó là hiện một cái thằng em nó đang giữ, tuy rằng không có xài nhưng mà nó vẫn đang giữ. Không lẽ là nó gọi sao? Thì đến sáng hôm sau bạn có gọi cho cái thằng em trai đó thì nó nói rằng đó là cái điện thoại, cái số điện thoại đó là em chỉ để đó thôi, em đâu có nạp tiền gì đâu. Mà đâu có nạp tiền thì em cũng không có gọi, mà không có nạp tiền thì tiền đâu mà gọi. Thì bạn biết rằng đó là ba của mình nó là không có dạng như là thấy mà con mình không về, cho nên nó là đã cố tình gọi chọc như vậy. Và một lần khác nữa thì cái khi đó hình như là không biết là một cái lễ, một cái giỗ hay một cái lễ gì đó, thì gia đình bạn có về để mà chăm sóc, để mà làm cái giỗ quải đó, và đã gửi cái hình của ba bạn vô chùa. Thì sư ở trong chùa họ nói rằng là cái hồn, cái vong của ba bạn á là rất lì, rất lì, không có chịu ở trong chùa, chỉ chịu ở trong chùa khi mà gia đình bạn có người đến mà đốt nhang, nhang khói á, là đốt thường xuyên thì mới chịu ở. Còn nếu mà không có ai đến, tại vì hầu như là gia đình đều ở dưới Sài Gòn hết, thì nếu mà không có ai đến như vậy thì ba bạn không có chịu ở đâu. Thì nghe Ni Ni nói như vậy các bạn. Và hôm đó là sau khi mà tổ chức xong hết rồi thì gia đình của bạn á là do là cũng rất nhiều lần nhìn thấy ba bạn như vậy cho nên sợ lắm, không có dám ngủ lại đêm, mặc dầu biết rằng đó là ba mình đó, nhưng mà sợ các bạn, và đã quyết định rằng á là sẽ đi ra ngoài nhà của một người bà con để ngủ, để sáng để mà về đó. Nhưng mà đã dặn taxi là 8 giờ sẽ lên trên cái chỗ đó rước, nhưng mà tới 8 giờ thì không có ai gọi điện, mà bạn gọi lại thì thấy là khóa máy hết, và bạn gọi liên tục cho 5 chiếc taxi nhưng mà không ai lên hết. Các bạn còn gọi cho một cái người quen cũng làm taxi thì cái anh đó đã mất khách, đã không có chở được. Thì gia đình bạn biết rằng đó là ba bạn không có chịu cho gia đình này đi kiểu khác ngủ, mà muốn gia đình ngủ ở đây. Thì đêm đó gia đình cũng ngủ tại căn nhà đó nhưng mà không có nhìn thấy, ngủ rất là ngon các bạn. Và tới cách đây 2 tháng trước thì bạn nói rằng cái câu chuyện này bạn gửi cho Thi hồi tháng 6, thì 2 tháng trước là tháng 4, thì bạn nói rằng đó là ba của em đó là thường xuyên về trong cái giấc mộng lắm chị, nhưng mà tụi em chỉ thấy là ở trên nhà Buôn Mê Thuột thôi chứ không có thấy rằng ba xuống Sài Gòn đâu. Thì một lần đó là ba về và ba nói rằng là dặn mẹ đi đứng cẩn thận coi chừng té gãy tay gãy chân đó. Thì y như rằng là chưa được nửa tháng sau là mẹ của bạn bị té gãy chân các bạn. Và có một lần khác ba của bạn về và nói rằng là sao mà cứ đánh cháu nội của ba hoài vậy, cháu ngoại chứ xin lỗi, cháu ngoại của ba hoài vậy, đánh vậy không được nha, do là con bạn hay lì cho nên bạn có hay phạt cháu cho nên ba của bạn không có thích. Hoặc là có những lúc đó là thấy ba bạn đang sơn một cái căn nhà mà không biết, bạn nhìn cái căn nhà rất là lạ không biết là nhà của ai, nhưng mà đặc biệt mỗi lần mà nhìn thấy ba bạn về như vậy thì bạn chỉ thấy được có phân nửa gương mặt thôi, còn bên kia là bạn không có thấy, bạn hoàn toàn không thấy được nguyên cái gương mặt của cha mình, tại vì bạn nghĩ rằng nó là chắc là do là ba bị tai nạn giao thông chết các bạn, cho nên nó là sợ rằng khi mà thấy con mình mà có nhìn thấy cái gương mặt mà nguyên si cái gương mặt thì sẽ sợ, cho nên ba bạn chỉ để cho bạn thấy nửa phần gương mặt mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi về người cha của mình các bạn, và bạn nói rằng rất là thường xuyên gặp, nếu mà gặp nữa thì em sẽ gửi tiếp tục cho chị. Và đây là cái câu chuyện bạn gửi trên Facebook, nó trôi rất là xa Thi mới tìm để mà chụp lại được để mà kể lại đó, thì nếu mà bạn có nghe thì bạn thông cảm giùm cho Thi nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện khác, đó là một cái câu chuyện của một bạn, thì bạn này là cũng là con gái luôn, và bạn nói rằng là lúc mà bạn quen với lại người bạn trai cũ của mình á, là người nhà của gia đình của nhà của bạn trai bạn á, thì giống như là có một cái từ bà ngoại cho đến mẹ cho đến mấy dì của anh chàng đó là đều có một lần hoặc là hai lần phá thai hoặc là hư thai, giống như là nguyên cái nhà đó từ những cái người phụ nữ là đều có một lần làm như vậy các bạn, cho nên nó là khiến cho những cái vong hồn thai nhi của những con của những người đó là nó về nó quấy phá rất là dữ, đến nỗi mà gia đình này đã mời thầy sư ở trong chùa đến để mà đem những cái vong đó lên chùa nhưng mà vẫn không làm được gì, nó vẫn phá rất là dữ các bạn. Và một hôm khi mà hai bạn này đi tiệc á, thì bạn này do là hôm đó không biết là bị cái gì ngứa cái mặt quá, cho nên nó là bạn nói với lại bạn trai của mình, nó là em vào nhà anh một cái để mà em tẩy trang cái gương mặt của em, tẩy trang cái lớp phấn đi, xong mà nó khó chịu quá. Thì khi mà bạn vào trong cái toilet thì cái câu chuyện này nó cũng có một cái điểm rất là mắc cười các bạn, đó là khi mà bạn vào trong toilet, bạn đứng ở trong đó và bạn đang rửa cái mặt của mình, rồi bạn dùng, tại vì nhà nhà của bạn trai cũ bạn cũng có nhiều phụ nữ thì đương nhiên nó cũng sẽ có cái sữa rửa mặt dành cho nữ, thì bạn lúc đó là bạn rửa cái gương mặt của mình và xà bông rất là nhiều, thì tự nhiên là không biết là ăn uống cái gì mà bạn chột bụng các bạn, và lúc đó là bạn muốn xì hơi, nhưng mà bạn nghĩ trong bụng nói trời ơi lỡ mà xì hơi á mà kêu cái tiếng mà lớn quá thì có ai mà đứng ở ngoài mắc cỡ dữ lắm, cho nên bạn cứ kìm, bạn cố gắng bạn bạn nín lại, bạn không có dám hả là xì hơi ra sợ rằng nó lớn á các bạn, cho đến khi á là bạn lắng tai, bạn nghe ở ngoài rằng không có ai á thì vừa lúc đó là bạn sổ ra luôn và cái tiếng nó phát ra rất là lớn khiến cho bạn cũng mắc cỡ nữa, mặc dầu á rằng á biết rằng ở ngoài á là nghe im lặng không có ai, nhưng mà tự nhiên khi mà bạn vừa phát ra cái tiếng xì hơi cực lớn đó đó thì bạn nghe một cái tiếng cười, và cái tiếng cười này nó đứng kế bên bạn luôn các bạn, đứng giống như là sát bên nhưng mà nó lùn hơn bạn một chút xíu, và tiếng cười này của một đứa con nít, và cái tiếng cười hí giống như là chọc bạn khi mà bạn đã xì hơi như vậy, bạn đã đánh rắn như vậy, ở cái cô này hả kỳ quá làm như vậy và nó cười, bạn có cảm giác như vậy, và khi mà nghe cái tiếng này á nó rờn rợn nó rất là ghê các bạn. Thì lúc đó là bạn ở trong nhà tắm mà bạn đâu có ở ngoài đâu các bạn, và lúc đó là trên cái gương mặt của bạn á là sữa bọt không à, cho nên bạn cũng không có mở mắt ra để mà bạn xem ai được, thì thành ra bạn rửa mặt lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ để mà bạn nhìn, thì trong cái phòng đó là bạn đóng cửa chỉ có một mình trong đó, và sau khi bạn bước ra bạn rất là sợ và bạn chạy ra thật là nhanh, thì khi đề ra đến đầu cái nhà bếp đó, thì bạn thấy người bạn trai của mình người bạn trai cũ của mình đang ngồi ở đó, thì bạn có hỏi rằng á là anh ơi nãy giờ có ai vô trong chổng không vậy, thì anh chàng này mới nói rằng đâu có ai đâu, có một mình em đó, mọi người đều ở trên nhà trên hết rồi. Và bạn biết rằng mình đã bị một trong những cái vong thai đã phá, đã chọc ghẹo mình rồi. Và sau khi mà chia tay cái anh chàng này thì bạn cũng có nghe nói rằng á là gia đình này á là có một cái người cô, và cái người cô này bên nước ngoài về và cũng đem tiền về để mà xây dựng cái ngôi nhà này lên cũng 4 5 tấn đó các bạn, để mà trả hiếu cho cha mẹ của mình rồi cũng cho gia đình dòng họ ở, cho nó có một cái điều kiện tốt một chút xíu. Nhưng khi mà xây dựng á là không hề giống như là nó cứ trục trặc, nó không có mà trơn tru như những cái nhà khác mà người ta xây đâu, mà nó cứ trục trặc hoài. Và cho đến khi mà xây lên xong rồi á, là mặc dầu nghĩ rằng sẽ được sống tốt trong đó, nhưng gia đình này á, là làm ăn bắt đầu lụng bại, con cháu bắt đầu tứ tán toàn bộ các bạn, và bán lại cái ngôi nhà này. Và cái căn nhà này đã đổi rất là nhiều chủ, người ta mua vào rồi người ta không ở được, rồi sau đó là người ta bán đi, cho đến thời điểm bây giờ là cứ mua, giống như là tại vì căn nhà này cũng cao tầng các bạn, 4 5 lầu lận, cho nên nó là cứ người này mua xong rồi hả là bán thấy có lời rồi cứ bán cứ làm như vậy suốt. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, cái câu chuyện này thì bạn nói bạn kể về bên gia đình, bên nội gia đình dạng như là chủ quyền bên gia đình của bạn đó. Và bạn nói rằng là đặc biệt một điều rằng là mỗi lần mà bạn hoặc là ba của bạn mà đi xem bói thì không bao giờ thầy bói nào mà chịu xem hết, không có chịu, người ta không có chịu xem, tại vì người ta nói rằng là dàn binh bên gia đình bên nội của bạn rất mạnh, cho nên người ta không có xem. Đến nỗi mà bạn có một người bạn bên Mỹ á, và cái người bạn nhờ cái người bạn này đưa cái lá số tử vi của mình, nhờ cái người bạn này á, là đưa cho một ông thầy mà cái người bạn đó quen biết ở bên Mỹ rất là giỏi cho ông thầy này xem. Thì khi mà đưa thì ông thầy này không coi, mặc dầu á, là ổng coi cho tất cả mọi người nhưng riêng bạn ổng không coi. Ổng nói rằng do cái cửu quyền bên nhà bạn dữ lắm cho nên nó là không có dám coi, không dám đụng đến. Đó là cái cửu quyền bên nội. Và cái cửu quyền bên ngoại của bạn thì ông ngoại bạn rất dữ, giống như là hung dữ lắm các bạn, không phải là hung dữ về cái vấn đề mà nhét người ta, nhưng mà dạng như khó, rất là khó tính. Bạn nói á, nếu mà mỗi lần mà về quê á, mà không thắp nhang cho gia đình, cho cái bàn thờ tổ tiên á, thì sẽ là một là đau bụng dữ dội, hoặc là nhức đầu, hoặc là bệnh một cách mà kỳ cục dữ lắm. Mà khi đến bệnh viện thì không sao, nhưng đang đau như vậy á, mà ra đốt nhang cái là hết đau liền. Và bạn cũng bị rất nhiều lần cho nên bạn sợ dữ lắm, mỗi lần mà về quê là bạn hay thắp nhang. Và mẹ bạn cũng vậy, hôm đó là mẹ bạn về và dự định rằng thắp nhang cho ngoại của bạn á, nhưng mà một chút xíu sau làm việc gì đó thì mẹ bạn quên mất đi. Và khi mà đang nằm thì tự nhiên mẹ bạn đau bụng dữ dội luôn và kêu đau quá má ơi, nói là nói bà ngoại bạn á, thì bà ngoại của bạn lúc đầu chưa biết, nhưng mà một chút xíu sau thì nói à tao biết rồi. Và sau đó là bà ngoại của bạn lên thắp nhang, rồi tự nhiên khi mà bà ngoại bạn vừa thắp nhang thì mẹ bạn ở đây hết đau bụng các bạn. Và lúc đó mẹ bạn rất sợ và đã lên thắp nhang để mà xin lỗi tổ tiên trong nhà. Thì ông ngoại của bạn thường xuyên về la, thí dụ như ai mà dọn bàn thờ mà không có đưa bánh trái, không có đưa trái cây hoặc là bông hoa lên là bắt đầu ổng về ổng la nha. Ổng kêu mẹ bạn dậy và ổng nói rằng là mày lên mày coi tụi nó hả làm tan quang cái bàn thờ cái chỗ tao ngồi rồi. Thì khi mà mẹ bạn giật mình thức dậy thì có khều, bà ngoại bạn nói má ơi má, không biết là sao mà ba về ba la con, ba nói gì tan quang nhà thờ bàn thờ rồi. Thì khi mà lên á thì mới biết rằng á là những người mợ của bạn đã dọn bàn thờ mà chưa kịp lên bông mới, chưa kịp lên trái cây mới, thì mọi người bắt đầu lên bông lên trái cây và qua ngày hôm sau mới cúng thì không có gì hết các bạn. Và một lần nữa thì do rằng là nhà của bà ngoại của bạn hay mở một cái máy niệm Phật đó các bạn, máy niệm Phật mà những cái chùa hay bán đó, thì đang mở vậy thì bà ông ngoại của bạn về nói với bà ngoại của bạn rằng đó, bà ra bà tắt cái máy coi gì mà sùm trời đất hết trơn à. Thì ông ngoại của bạn về kêu bà ngoại của bạn tắt cái máy đó, tại vì ồn quá, nhức đầu quá, ổng không có nghỉ ngơi gì được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi bằng tin nhắn, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để mà up lên cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện này thì bạn trai, bạn này con trai, bạn gửi cho Thi rằng hôm đó là bạn đi cùng với mẹ của mình để mà mua dép cho mình. Từ lúc mà đi ra ngoài cửa và chuẩn bị đóng cửa lại để đi thì do là cái cửa chính nhà bạn là một cái cửa bằng sắt, rồi nó có những cái ô kiến thì bạn nhìn lúc mà kéo cửa đóng thì bạn thấy trên cái dạng như là có một người đứng ở trong nhà của mình, và cái người này là đang đứng nhìn bạn, mà phụ nữ nha các bạn, mặc một bộ đồ bông đỏ hoa lấm tấm, mà bạn nhìn trong suốt 10 giây là cái người này cũng đứng đó trong suốt 10 giây. Thì bạn suy nghĩ, bạn vừa xoay mặt, bạn suy nghĩ nó ủa ai vậy ta, thì bạn xoay lại là không nhìn thấy ai nữa. Và lúc đó là trong nhà bạn chỉ có một người là bà cố của bạn, rồi bà nội của bạn thì ở trên lầu. Còn bà cố của bạn là do bị lớn tuổi quá rồi cho nên hai chân rất là yếu các bạn. Một là phải có người dìu mới đứng dậy được. Hai là phải dùng một cái xe mà giống như dành cho những người già mà có bốn cái bánh xe đó, thì bà mới gồng để mà đứng lên được. Thì không thể nào là bà cố của bạn được, còn những người bà con thì ở vòng khu đó mà thôi. Thì khi mà đi mua dép về á, thì bạn mới lên trên phòng. Lúc đó là bạn định vào chào thưa bà cố của mình, nhưng mà nhìn nó thì thấy bà đang nằm ngủ, cho nên nó là bạn sợ mất cái giấc ngủ của bà cố của bạn, cho nên bạn đi lên lầu luôn. Và bạn rất là hối hận cái chuyện đó, tại sao mình không vào ôm cố, hôn cố mà mình lại đi luôn như vậy. Thì khi lên đó thì do là rửa mặt, định là đi ngủ một chút xíu, thì đang nằm xuống thì tự nhiên nghe cái người mà nuôi bà cố bạn á, là gia đình bạn thuê một cái người nuôi, và cái người này kêu mẹ bạn rằng là chị ơi, không biết là bà bị cái gì mà bà thở rất là kỳ, không biết cố bị cái gì. Thì bạn nghĩ rằng chắc là bà cố có một cái vấn đề gì, thì lúc này mẹ của bạn mới chạy qua đập cửa bên phòng bà nội. Tại vì bà nội bạn này là có một cái thói quen khi mà ngủ á, là hay bấm cái chốt bên trong, không ai cho ai vô hết, thì phải kêu, phải đập mạnh thì bà nội bạn mới nghe. Và khi chạy xuống thì thấy bà cố bạn rất thở rất là mệt, giống như là hấp hối vậy đó. Thì mới kêu hết tất cả mọi người để mà tụ về. Còn những người mà bên nước ngoài á, là phải giống như là gọi mà để thấy mặt đó các bạn, thì do lúc đó là gia đình bạn là không có để cái laptop ở đó mà để ở bên nhà của dì bạn, cho nên đó là mẹ bạn phải chở bạn đi qua nhà dì bạn lấy cái laptop đó. Thì khi đi qua đó thì đi ngang một cái nhà thờ do gia đình bạn đó là đạo công giáo các bạn, cho nên đó là bạn có nhìn vào nhà thờ và xin với Chúa rằng đó là Chúa ơi, Chúa đừng có đem bà cố con đi, Chúa cho bà con sống đến khi nào hay chừng đó. Và giống như là khi bạn về đem cái máy về rồi, qua ngày hôm sau thì bà cố của bạn vẫn trong cái trạng thái rất là đau đớn mà hấp hối như vậy. Thì bạn hối hận lắm các bạn. Bạn có cảm giác rằng là Chúa nghe cái lời thỉnh cầu của mình, cho nên Chúa đã giữ bà ở lại, nhưng mà nhìn bà đau đớn như vậy, cho nên đó là bạn hối hận. Và bạn đến bên cái lỗ tai bà cố, bạn nói rằng cố ơi, nếu mà cố đau quá thôi, cố đi cho thanh thản, cố đừng có cố gắng chịu đựng như vậy hả, sẽ rất là đau đớn. Thì khi mà bạn vừa nói xong cái câu đó là bà cố của bạn là thở ra 3 tiếng xong rồi đi luôn các bạn, và mất luôn lúc đó. Thì cũng không có gì, gia đình cũng tổ chức tang lễ. Và sau này khi mà bạn hả coi lại cái hình, khi mà mọi người trong gia đình đó là làm tang lễ chôn xong rồi, thì mọi người xem lại những cái tấm hình của bà cố bạn á, thì cuối cùng mới biết rằng cái người phụ nữ, bạn nhìn thấy cái lúc đầu tiên mà bạn ra khỏi nhà mà thấy cái người phụ nữ mặc cái áo bông mới nãy thì nói đó các bạn, đó là mẹ của bà cố. Giống như là cái người mẹ này là bà kia là bà Cóc đúng không, thì bà Cóc đã về để mà đón bà cố đi vậy đó, giống như là như vậy đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện này thì của một bạn chuyên foster mèo, các bạn Thi quen cũng rất lâu, và bạn kể rằng là cách đây cũng khoảng 10 năm trước, lúc mà gia đình bạn, cái nhà bạn có chưa có cất lại, thì một lần bạn đem đồ lên lầu bạn phơi. Nhưng mà bạn đi lên thì tự nhiên bạn thấy có một, vừa mở cái cửa giống như là bạn bấm cái đèn để bạn bước ra ngoài cái hành lang để mà bạn phơi đồ á, thì lúc mà cái đèn nó chưa có sáng lên, giống như nó chớp chớp chớp rồi nó mới sáng lên đúng không, thì tự nhiên bạn thấy có một cái đầu của một người đàn ông đang nhìn thò lỏ bạn à, mà chỉ thấy cái đầu thôi nha. Và nhìn như vậy thì khi mà cái đèn sáng lên rồi thì bạn lại không nhìn thấy ai, thì bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm. Và cũng đem cái chuyện đó nghĩ trong lòng tới bây giờ, không biết rằng cái đầu đó là của ai các bạn. Mà cái đó là trên lầu nha. Mặc dầu là người chị của bạn ngồi trong phòng nhưng mà không thấy nói năng một cái gì hết. Và một lần thứ hai là lúc đó bạn học lớp 8, thì hôm đó là bạn đang chuẩn bị lên lầu để mà, lúc đó hình như bạn đi học về hay gì đó, thì bạn đi lên lầu, thì khi mà lên trên cái lầu 1 đó là do là cái máy giặt gia đình bạn để trên lầu 1 lúc này đã xây dựng cái nhà lại rồi. Và khi lên trên lầu 1 thì tự nhiên bạn thấy có một cái bóng của một thanh niên. Và cái người thanh niên này khoảng 20 tuổi mà thôi các bạn, đang chạy vụt rất là nhanh từ cái chỗ cầu thang mà bạn đang đi lên. Bạn thấy cái bóng giống như người thanh niên đó đứng ở trên đó, thì bạn chạy vụt xuống cái hướng máy giặt và biến mất tiêu. Thì bạn chạy lẹ lên mà nó ủa ai vậy trời. Thì khi chạy lên thì bạn không nhìn thấy ai hết, hoàn toàn không có ai hết. Đó là một lần nữa. Và mới đây bạn đi chợ Bình Điền ở trên đường Nguyễn Văn Linh nè các bạn, thì khi mà bạn chạy xe thì thường bạn này là do là foster mèo và hay là đi mua những cái đầu gà hoặc là cổ gà để mà về cho các bạn foster khác nấu đồ ăn cho chó mèo ăn đó các bạn. Thì bạn này hay đi rất là sớm, tầm khoảng 1-2 giờ sáng. Thì một hôm là bạn đi thì tự nhiên bạn thấy trông thấy từ xa có một người đi qua đường. Và cái người này trông không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng chỉ biết là người lớn nha, tại vì nhìn rất là cao lớn và chỉ thấy mờ mờ ảo ảo thôi. Nhưng khi bạn chạy đến á, thì hoàn toàn không có nhìn thấy ai hết. Thì đó là cái câu chuyện mà rất ngắn bạn cũng chia sẻ cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa của một bạn nam, và bạn này kêu Thi bằng cô các bạn. Bạn gửi cho Thi cái câu chuyện này, bạn kể rằng nó là cách đây cũng lâu. Nhóm bạn của bạn là có đến một nhà của người bạn trong nhóm để mà chơi. Thì nhà người bạn này cũng rất là khá giả các bạn, có 3 tầng lầu. Thì nhóm này chơi từ sáng đến chiều, và sau khi ăn tối xong, lúc đó là khoảng 7 giờ tối, thì cả đám mới kéo nhau lên trên cái sân thượng của cái ngôi nhà đó. Thì khi lên trên đó là trên đó thì không có gì hết các bạn, chỉ có một cái bàn thờ mà thờ Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là thờ ở trên đó mà thôi. Thì đang ngồi nói chuyện tự nhiên nghe một tiếng rên, và cái tiếng rên này là nó văng vẳng rất là ghê, mà xung quanh ở dưới thì không có ai hết. Và giờ ba đứa này đều nghe các bạn, và nhìn qua nhìn lại nó ủa đâu có ai đâu mà sao kỳ trời. Và cái tiếng rên đó nó văng vẳng trong gió, thì ba đứa này chạy xuống kể lại cho người lớn nghe, nhưng mà mọi người không có tin các bạn, nói rằng tụi bay hả đùa giỡn nha. Thì do là người lớn không tin cho nên ba bạn này cũng chán nản và quyết định rằng sẽ đi ra ngoài lộ để mà chơi. Thì khi mà đi ra ngoài lộ nhìn lên lại trên cái sân thượng của ngôi nhà đó đó, thì thấy có một người, và cái người này đang đứng dòm xuống, sau đó là đi đến chỉnh sửa cái bóng đèn các bạn. Thì lúc này á là nhóm này nghĩ rằng chắc là ba hay là cậu chú gì của cái người bạn này mà thôi. Nhưng khi ba đứa này chạy vào để mà xem thì thấy rằng á là ba hoặc là những cái người đàn ông trong nhà này là đang ngồi nhậu đầy đủ mặt hết, hoàn toàn là không có ai. Mà sao rõ ràng bữa nãy là ba đứa này nhìn thấy trên đó có một bóng người đàn ông đang đứng dòm xuống, rồi xong rồi á lại chỉnh sửa cái bóng đèn, thì rất là khó hiểu cái vấn đề này. Và tiếp tục một cái câu chuyện do chính cô giáo bạn kể lại. Cô giáo bạn kể rằng là năm mà cô học lớp 12, quê cô Bến Tre. Thì bạn kể câu chuyện này do là một lần Thi kể một cái câu chuyện cái anh mà đánh răng các bạn, và đã bị ma dắt ra ngoài cái đường mương đó. Thì cái cô giáo này cũng vậy, trước khi đi ngủ cũng đánh răng các bạn. Thì khi đang ngồi đánh răng là phía sau nhà, sau hè nhà thì chỉ có một cái bóng đèn, một cái bóng đèn rồi có cái vòi nước. Rồi ngồi đánh răng thì nhìn ra phía ngoài vườn ở phía sau, thì tự nhiên đang đánh thì cô giáo bạn trông thấy có một người, và cái người này nhìn rất là ghê và đang đứng nhìn cô bạn thò lỏ vậy nè. Và cứ nhìn chăm chăm. Thì cô cứ lúc đầu thì cô nghĩ là một người nào không, mà nhưng mà càng nhìn thì thấy cái người này lạ quá, không biết là ai mà sao nhìn giữa trời lúc đó cũng tối rồi, mà dưới quê thì hầu như người ta ngủ rất là sớm các bạn, mà tại sao đứng ở trong cái chỗ mà vườn nhà mình như vậy và cuối vườn như vậy. Thì cô giáo đã chạy vào trong phòng cha mẹ của mình để mà kêu, và ba của cô giáo đã chạy ra thì xem là không thấy ai hết. Và đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn chia sẻ cho Thi. Hôm nay thì Thi sẽ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn, những cái câu chuyện ngắn mà thôi nha, và Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện tiếp theo ở tập 120 của bộ truyện Ma Có Thật. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và Thi nhắc lại một chuyện nè, khi mà Thi kể cái câu chuyện nào thì Thi đều nói đó là cái câu chuyện do các bạn gửi về, cho nên nó là có nhiều bạn nói rằng nó là Thi bịa chuyện hoặc là viết nên những cái câu chuyện đó. Thiệt tình là Thi không có mà rảnh cái thời gian để làm như vậy đâu. Đây là những cái câu chuyện do người khác gửi về và Thi kể đúng sự thật như vậy, dẫu biết rằng có nhiều câu chuyện nó có những cái tính chất không hợp lý hoặc là có những cái câu chuyện không có thật, nhưng do Thi tôn trọng cái người gửi chuyện cho mình cho nên nó là khi có gửi chuyện thì Thi sẽ kể lại các bạn. Nếu những cái câu chuyện đó không có thì các bạn có thể nghe với một cái tư cách giải trí và chúng ta tôn trọng cái người gửi chuyện đó. Còn nếu mà cái câu chuyện đó có thật thì chúng ta cũng có thể nghe để rút kinh nghiệm cho mình và càng trân trọng cái người gửi chuyện hơn. Và Thi chỉ là người đứng chính giữa để mà đọc lại và chia sẻ lại cho các bạn nghe. Nếu các bạn cảm thấy xàm xí hoặc là không tin hoặc là tào lao gì đó thì các bạn có thể chọn một kênh khác để mà các bạn nghe, nó sẽ hay hơn các bạn. Và các bạn không nên dành cái sự mà chú ý cho những cái gì mà mình không thích. Sẽ làm khó chịu và rất là mất thời gian của các bạn. Đó là cái quyền lựa chọn của mình, không ai ép hết. Và bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.